Vô thượng sát thần, chương 844, rút kiếm đến cửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liệp hồn sư công hội xây dựa lưng vào núi, vị trí đường đi cũng không phồn hoa, chỉ ít cùng tam đại thương hội cùng nhau không cùng một cái cấp độ. Phía trước nó là một tòa hắc sắc cung điện to lớn, thường xuyên có người tiến vào, đi tới liệp hồn sư công hội, bình thường đều là vì mua sắm hồn tinh hồn thú, hoặc là mua sắm hồn thú làm sủng vật. Hồn tinh bên trong hồn thú ẩn chứa hồn lực không phải hồn thạch có thể so sánh, dù sao đây chính là tinh hoa suốt đời một đầu hồn thú. Nhất là bát giai hồn tinh, bên trong hồn tinh còn có thể ẩn chứa mảnh vỡ ý chí, đối với tu sĩ tu luyện rất có chỗ tốt. Về phần mua sắm hồn thú làm sủng vật cũng đều không phú thì quý, một đầu thất giai hồn thú sống sờ sờ, giá trị cũng không nhỏ, người bình thường căn bản mua không nổi. Đương nhiên, nếu là thất giai hồn thú bị thuần phục đó cũng là một giúp đỡ tốt. Tại phái sau hắc sắc cung điện là cổ lâm mênh mông, cổ thụ che trời, xương trắng mênh mông, trong này nuôi nhốt không ít cao giai hồn thú. Đây cũng là một trong nguyên nhân liệp hồn sư công hội xây dựa lưng vào núi, có thể thuận tiện nuôi nhốt hồn thú. So với liệp hồn sư công hội các đại đế triều, liệp hồn sư công hội vô song thánh thành cường đại hơn nhiều, có rất ít người nguyện ý đắc tội người liệp hồn sư công hội. Tự nhiên, cũng không ai dám đắc tội liệp hồn sư công hội thượng tầng liệp hồn các. Đừng nhìn tu sĩ liệp hồn sư công hội đế triều không có chút địa vị nào, nhưng liệp hồn các là một trong bát đại thế lực vô song thánh thành, không có mấy người dám đắc tội. Giờ phút này, phía sau đại điện liệp hồn sư công hội trong cổ lâm, bên trong một tòa tiểu viện tương đối u sâm có hai chiếc lồng thiết to lớn. Trong đó một chiếc nhốt một đầu hoàng kim sư tử con, toàn thân máu me đầm đìa, một cái khác lại là một đầu diều hâu lông vũ bừa bộn. Rất hiển nhiên chính là tiểu kim cùng tiểu minh, bọn chúng bị thụ thương không nhẹ, gần như thoát lực, bất quá con ngươi u sâm vẫn phóng lãnh quang. Xung quanh chiếc lồng còn đứng không ít bóng người, đám người chỉ trỏ, bình phẩm từ đầu đến chân, hiển nhiên là khách liệp hồn sư công hội chú ý, nghe nói hai đầu hồn thú là của một kẻ ngoại lai tiêu phàm, tí tí, bát giai hồn thú, lần này trọng thương cũng không nhiều, hơn nữa bọn chúng còn có tiềm lực trưởng thành. Hồn thú là tốt nhưng bọn hắn cũng nguy hiểm, dù là bát giai sơ kỳ cũng tương đương với chiến đế sơ kỳ, thực lực càng là tương đương với chiến đế trung kỳ. Nếu như có thể thuần phục bọn chúng ngược lại không tệ, mấu chốt là bát giai hồn thú thập phần cao ngạo, muốn thuần phục thập phần gian nan. Liệp hồn các luyện dược sư có thể bắt được bọn hắn đoán chừng cũng không dễ dàng. Đúng vậy, lúc đầu ta tại trận xuất động hai chiến đế đỉnh phong, năm chiến đế hậu kỳ mới bắt sống bọn chúng, trong đó hai cường giả chiến đế hậu kỳ kém chút bị hai thú xé rách. Đám người ngươi một lời, ta một câu, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm tiểu kim cùng tiểu minh, rất muốn đem bọn chúng mua về, nhưng lại lo lắng thực lực hai thú. Liên liệp hồn sư công hội cũng tốn lớn như vậy mới bắt sống được hai thú, người bình thường như thế nào là đối thủ bọn chúng. Mọi người nhường một chút, đột nhiên, một đạo thanh âm hét lớn vang lên, đám người nghe vậy, không khỏi hướng phía sau nhìn lại, chỉ thấy một lam bào thanh niên, bên trong đám người bao vây đi đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn một tay cầm quạt xếp, một tay khác ôm một nữ tử xinh đẹp nhìn qua phong lưu phóng khoáng, ngọc thụ lâm phong, mang trên mặt tiếu dung, trong tươi cười lại ẩn chứa vài sát mang. Là tiếu diện hổ lâm công tử, lâm tu công tử vậy mà cũng tới, nhìn đến hắn đối với hai đầu hồn thú là tình thế bắt buộc. Đám người nhìn thấy người tới, vội vàng lui ra phía sau mấy bước, bên trong nhường ra một mảnh đất trống to lớn, ánh mắt tràn ngập kiêng kỵ nhìn qua lam bào thanh niên lâm tu công tử. Lâm công tử, ngài làm sao tới? Một người hầu liệp hồn sư công hội cung kính đi đến, thân thể cong thành 90 độ. Đem hai đầu hồn thú xử lý một chút ta muốn. Lâm Tu thu nạp quạt xếp, buông nữ tử xinh đẹp, quạt xếp đập vào lòng bàn tay một tay khác rất có ý tứ giải quyết dứt khoát. Nhìn thấy lời nói tràn ngập bá đạo cùng tùy tiện, tựa như hai đầu hồn thú đã là vật trong bàn tay hắn. Bốn phía không ít người muốn mua tiểu kim cùng tiểu minh giận mà không dám nói gì, bọn hắn không dám đắc tội Lâm Tu. Dù sao, Lâm Tu là người liệp hồn sư công hội Lâm gia, toàn bộ sự tình liệp hồn sư công hội Lâm gia hắn có ba phần. Ở chỗ này đắc tội Lâm Tu làm sao chết đều không biết, ngay cả người thị giả kia cũng không chút do dự gật gật đầu nói. Lâm công tử nói sao là vậy, hai đầu hồn thú là cho công tử đưa thượng trọng thiên hay là? Chẳng lẽ dân đen hạ trọng thiên xứng nắm giữ bát giai hồn thú hay sao? Thần sắc Lâm Tu lạnh lùng, hờ hững quét tu sĩ bốn phía một cái, khóe miệng dương lên đều là vẻ khinh thường, mọi cử động tràn ngập tùy tiện. Tu sĩ bốn phía nghe vậy, nắm đấm nắm chặt, bọn họ đều là người hạ trọng thiên, bị Lâm Tu mắng thành dân đen, bọn hắn tự nhiên tiếp thu không được. Chỉ là Lâm gia thế lớn, căn bản không phải bọn hắn có thể đắc tội, nếu như thực lực phía sau bọn hắn có thể làm cho Lâm gia kiêng kỵ, Lâm Tu cũng không dám không coi ai ra gì như thế. Hồng hộc, đột nhiên, một tia sáng trong nháy mắt hấp dẫn tất cả ánh mắt mọi người, đám người nhao nhao ngẩng đầu hướng về nơi xa nhìn lại, nơi đó chính là vị trí đại điện luyện dược sư công hội. Một đạo kiếm mang sắc bén vô cùng tuyệt thế xé rách hư không, ngay sau đó truyền đến một trận âm thanh kêu thê lương thảm thiết mà cái này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Mấy tức sau, kiếm khí trong hư không càng ngày càng nhiều, mỗi một kiếm đều sắc bén đến cực điểm, mỗi một kiếm đều thu gặt lấy sinh mệnh tu sĩ nhìn cắt tòa tiểu viện kinh hồn táng đảm. Thật lớn mật, dám ở luyện dược sư công hội ra tay đánh nhau. Đám người thấy thế, trong lòng bỗng nhiên rung động, rất nhiều người nhao nhao đạp không bay lên, hướng về nơi xa bắn nhanh đi. Có ý thứ, rất lâu chưa từng gặp qua sự tình thú vị như thế. Tiếu dung trên mặt Lâm Tu ngưng tụ, híp hai mắt, sau đó ôm nữ tử xinh đẹp bên cạnh đạp không mà lên. Lúc này, bên trong tiểu viện chỉ còn lại Tiểu Kim cùng Tiểu Minh, còn có mấy thủ vệ. Trước cửa luyện dược sư công hội, một nam tử áo đen cầm trường kiếm trong tay, kiếm khí quanh thân tàn phá bừa bãi, bị 10 tu sĩ luyện dược sư công hội vây quanh vào trong. Con người hắn băng lãnh, không mang theo bất cứ tia cảm tình nào, tóc đen dày đạp trên không trung bay lên, một bộ áo bào đen không gió mà bay, nam tử không phải ai khác chính là Tiêu Phàm. Cách đó không xa, bàn tử cũng bị mười mấy người vây công, quyền trưởng vũ động ở giữa, thỉnh thoảng có tu sĩ truyền ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, sau đó bị đại lực bắn bay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bàn tử mặc dù không có hạ sát thủ, nhưng Tiêu Phàm không lưu tình chút nào, dưới kiếm hắn đã có mấy tính mạng, tu la kiếm vẫn chảy xuống máu tươi, mặt đất lưu lại một đường vết máu. Lặp lại lần nữa, đem bằng hữu ta giao ra, bằng không đừng trách ta vô tình. Lời nói lạnh lùng từ trong miệng Tiêu Phàm thốt ra. Tiêu Phàm sớm đã coi Tiểu Kim là huynh đệ mình, Tiểu Kim cũng nhiều lần cứu tính mệnh hắn, sao có thể để nó bị Liệp Hồn Sư công hội làm nhục. Các ngươi tự cho là người Liệp Hồn Sư công hội, ta liền không dám giết các ngươi. Thực sự là trò cười, dám đụng đến huynh đệ ta, liền dùng mệnh đến hoàn lại. Đám người bốn phía cũng bị cử động Tiêu Phàm làm cho chấn kinh, tiểu tử này thật đúng là phách lối, dám rút kiếm giết đến tận Liệp Hồn Sư công hội, đây là không muốn sống sao. Minh Lâm, Lục Đạo, Cách Trương.